Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, vỡ tan lẩn trốn. Men theo thanh âm nhìn lại, phát ra tiếng người lại là Nghịch Thế Bang nhị đương gia Hoàng Tầm Đồng. Bởi vì người này nhìn về phía trên rất bình thường, cực dễ dàng lại để cho người xem nhẹ sự hiện hữu của hắn. Trước khi giới thiệu thời điểm, hắn mà nói cũng không phải rất nhiều. Hiện tại như vậy mới mở miệng, ngược lại là ngoài dự đoán mọi người. Ngôn từ thẳng kích chỗ hiểm, kỳ thật bất kể là đề nghị của Quý Như Phong hay là đề nghị của Diệp Bạch Nhiên, đều không có 10 phần nắm chắc. Đừng nói 10 phần nắm chắc rồi, có lẽ liền một nửa nắm chắc đều không có. Đề nghị của Quý Như Phong tất cả mọi người nghĩ tới Kim Di Ninh mà nói, nhưng thật ra là đúng vậy. Mặc dù là Mã Như Tài quỷ biện phân tán mọi người tư tưởng, bọn hắn đáy lòng hay là minh bạch, đối phương nếu quả thật tồn tại tốt nghĩ cách, tựu cũng không dùng loại thủ đoạn này. Đề nghị của Diệp Bạch Nhiên, cái kia không cần phải nói rồi. Tại Kim Di Ninh trong lúc hôn mê đã có người thăm dò đã qua. Hôm nay thi thể của người kia còn treo tại dây kẽm tường vây thượng. Tận mắt nhìn đến người nọ như thế nào bị điên cuồng lôi đình đánh chết. Không người nào dám mạo hiểm đem thi thể cho lấy xuống. Tự nhiên, đề nghị của Diệp Bạch Nhiên thành công khả năng cơ hồ là không, mọi người trong giây lát trầm mặc lại. Mặc dù chỉ là hai cái đề nghị, tựa hồ đã đem bọn hắn có thể nghĩ đến sự tình nói tất cả đi ra. Trong phòng không khí tựa hồ cũng không thế nào tốt, mọi người riêng phần mình có ý nghĩ của mình, không cách nào thống nhất mà bắt đầu. Cũng có lẽ có người căn bản sẽ không có nói ra bản thân nghĩ cách đến. Kim Di Ninh lần lượt nhìn người trước mặt một mắt, mỗi người biểu lộ khác nhau, chỉ có Trương Thúy Thúy mỉm cười cùng nàng đối mặt. Kim tiểu thư, ngươi xem mọi người riêng phần mình đều có ý tưởng của họ. Không bằng ngươi nói một cái đi ra, để cho chúng ta tham khảo một chút như thế nào. Trương Thúy Thúy nũng nịu nói, Kim Di Ninh hai mắt có chút ngưng tụ. Trương Thúy Thúy cái lúc này nói ra lời này đến, có mục đích gì, nàng không cách nào hoàn toàn suy đoán. Nhưng là nàng có thể xác định chính là tuyệt đối không phải cái gì tốt mục đích, chỉ là hiện tại nàng cũng không khỏi không kể một ít. Ý nghĩ của ta kỳ thật rất đơn giản, tựu là nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, mà không phải ở chỗ này ngồi chờ chết. Bất kể như thế nào, ở chỗ này đối với chúng ta mà nói nhất định là bất lợi. Đối phương phải như thế nào, có thủ đoạn gì, đều là chúng ta không cách nào biết được. Nghe được Kim Di Ninh không có một điểm ý mới nghĩ cách, Trương Thúy Thúy cười cười, ừ, Kim tiểu thư nói rất đúng, chỉ là tựa hồ chúng ta bây giờ cũng không cách nào thương lượng ra tốt phương pháp giải quyết đến. Ta xem chúng ta hay là trước riêng phần mình trở về đi, ngày mai lại thương lượng như thế nào. Ừ, ta cảm thấy được riêng phần mình trở về thương lượng một chút cũng là tốt, đó cũng là cũng được. Nói không chừng trở về cùng những người khác thương lượng một chút, còn có thể có rất tốt chủ ý. Trương Thúy Thúy những lời này nói xong, những người khác tựu đều phụ họa mà bắt đầu. Kim Di Ninh âm thầm thở dài một tiếng, trong nội tâm nghĩ tới một vấn đề, cái kia chính là những người này căn bản cũng không có thiệt tình muốn đến chuyện thương lượng, rất có thể chỉ là đến tìm kiếm phong mà thôi. Được rồi, mọi người trước hết riêng phần mình trở về đi, ngày mai gặp mặt, ta hy vọng tất cả mọi người có thể có rất tốt biện pháp giải quyết đề nghị đi ra. Kim Di Ninh trên mặt phủ lên vẻ mỉm cười, hôm nay đã như vậy, nàng cũng không có tất yếu cường lưu mọi người, một đoàn người cũng không có khách sáo, riêng phần mình đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, toàn bộ gian phòng chỉ để lại Kim Ô, Kim gia dòng chính ba người, còn lại cũng chỉ có Kim Di Ninh. Nhìn xem mọi người đã đi ra, Kim Di Ninh trùng trùng điệp điệp đem mình thân thể ném đến trên ghế salon. Dì nhỏ, ngươi cũng thấy đấy à, những người này căn bản sẽ không có theo chúng ta một lòng nghĩ cách. Ai, Kim Di Ninh thật sâu, thở dài, đây cũng là không có cách nào sự tình. Lúc này không giống ngày xưa, người có chí riêng, chúng ta cũng không cách nào hoàn toàn lại để cho mọi người nhận đồng. Đạo lý kia kỳ thật tất cả, mọi người minh bạch, nhưng bây giờ là có chút bất đắc dĩ. Ta có lẽ có tốt biện pháp. A hát, một thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Kim Di Ninh, Kim Ôn đã Diệp Bạch Nhiên ba người đều nhìn về cửa ra vào. Một thanh âm theo ngoài cửa đi đến. Là ngươi, Ôim Ô đứng lên. Kim Di Ninh tắc thì có chút tò mò nhìn đối phương. Ngươi tại sao lại trở về hả? Hay là nói cố ý ở lại bên ngoài nghe lén chúng ta nói chuyện? Ai nha nha, đừng giới a, Kim tỷ tỷ, ngươi cái này có thể oan uổng chết ta rồi. Ta thế nhưng mà cố ý trở về tìm ngươi thương lượng đại sự. Cửa ra vào tiểu mập mạp vẻ mặt cười lấy. Lòng nói, trở về người đúng là lưu mập mạp. Phía sau hắn nữ nhân lạnh lùng đứng ở nơi đó. Đã thành, tiểu lưu mập mạp, có chuyện tranh thủ thời gian nói. Tỷ tỷ tâm tình không tốt, cũng đừng lại lửa cháy đổ thêm dầu. Kim Di Ninh lạnh lùng nói, hắc hắc, Kim tỷ tỷ, ta tới tìm ngươi thế nhưng mà chuyện tốt. Nói xong lưu mập mạp hoạt động lấy hắn mập mạp thân thể. Thoáng cái ngồi ở trên mặt ghế, cái kia cái ghế dựa phát ra thống khổ thanh âm, quơ quơ mới xem như nâng đè nặng thân thể của nó. Ừ, ta nghe, ngươi tranh thủ thời gian nói đi. Kim Di Ninh chỉnh ngay ngắn chính bản thân tử, xem như nói cho Lưu Mập Mạp, nàng phải chăm chỉ nghe xong. Ha ha ha ha, Lưu Mập Mạp nở nụ cười hai tiếng. Sau đó mới nói, Kim Nghỉu. Đang nói việc này trước khi, chúng ta đánh cho thương lượng như thế nào? Hừ, Kim Di Ninh hừ lạnh một tiếng. Trước tiên là nói về nói nhìn ngươi điều kiện, ta lại lựa chọn muốn hay không nghe ngươi nói sự tình a. Ếch, Lưu Mập Mạp lập tức có chút xấu hổ. Hắn vốn còn muốn bắt này để làm điều kiện. Ai biết Kim Di Ninh xem thấu tâm tư của hắn. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp rồi. Chỉ có thể nói nhìn. Bất quá, hắn vẫn còn có chút tự tin. Kim Nghỉu, điều kiện của ta rất đơn giản. Chính là các ngươi lúc rời đi, mang ta lên lưỡng. Lưu Mập Mạp chỉ chính mình cùng sau lưng nữ nhân. Kim Di Ninh nhìn nhiều một mắt Lưu Mập Mạp sau lưng nữ nhân. Suy nghĩ một chút mới mở miệng nói. Không có vấn đề, bây giờ nói ngươi muốn nói sự tình a. Mang lên hai người kỳ thật cũng không phải bao nhiêu sự tình, tối thiểu Kim Di Ninh là nghĩ như vậy. So về thoáng cái mấy trăm hơn ngàn người mà nói, hai người này thật không phải là chuyện này. Tốt, Kim tỷ sảng khoái, ta đây đã có thể nói a hát. Kim Di Ninh chừng Lưu Mập Mạp một mắt. Lưu Mập Mạp vội vàng nói tiếp, là như thế này. Kỳ thật bên ngoài vây quanh dây kẽm cũng không phải một mực tại vận chuyển. Chúng ta hoàn toàn khả dĩ lợi dụng cái này không đường thoát đi ra ngoài. Vốn đang không có để ý Kim Di Ninh, nghe được Lưu Mập Mạp nói lời, cả người thần sắc đều thay đổi. Trước khi hay là lười biếng, nhưng bây giờ là mắt bốc lên tinh quang. Ngươi nói thật sự, vừa nói xong câu đó. Kim Di Ninh vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lưu Mập Mạp. Ta nói Lưu Mập Mạp, tự ngươi, có thể nhìn ra dây kẽm rào chắn có vấn đề. Ngươi sợ không phải mộng ta à? Ta Kim tỷ, ngươi quá coi thường người đi à? Ha ha, không phải ta xem thường ngươi. Ngươi là dạng gì ngươi? Tứ đại gia ở bên trong người nào không biết a hát, Lưu Mập Mạp vô lực cúi rơi xuống đầu. Dầu lối nói. Các ngươi đi, ta nhận biết, khả dĩ đi à, đây là người khác nhìn ra được. Lưu Mập Mạp hữu khí vô lực, Kim Di Ninh nhưng lại tinh thần tỉnh táo rồi, vội vàng mở miệng hỏi. Ai, nói nhanh lên, là ai nhìn ra được, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.